Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 49 chương 4, 3, Giải phóng Free City thuộc Somrun, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông lên, Somrun sẽ lại là một thành phố tự do, bình đẳng, hòa bình, đả đảo lũ bạo chúa, đả đảo thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Quýt là người đã gãi đúng chỗ ngứa của đám đông. Một khi thanh củi biểu hiện cho sự giận dữ dai dẳng của họ bị châm lửa, trái tim của tất cả mọi người đều rực cháy. Số lượng người chơi tham gia biểu tình tăng lên đến 10.000 ngay khi họ rời khỏi quảng trường. Và khi mọi người bắt đầu cảm thấy rằng họ thực sự có thể lật đổ chính quyền, nhiều người chơi hoạt động trong thành phố liền tham gia cùng đám đông biểu tình. Con số là 13.000 khi họ tiến đến trước cổng lâu đài của lãnh chúa. Và chỉ ít phút sau là 17.000 người. Sự xuất hiện của Whit đã tạo ra một biển người đi dọc những con đường và quảng trường trong thành phố. Một số người thậm chí đến từ bên trong lâu đài. Lật đổ Gilgamesh, chúng ta là cháu hành. Chúng ta là cháu Somrun. Những người chơi theo chân Whit lấy hoa hoặc cỏ từ mặt đất rồi cài lên tóc. Tấn công. Lâu đài lãnh chúa vừa được Gilgamesh xây dựng để quản lý Free City thuộc Somrun trở thành mục tiêu của cuộc nổi dậy. Các bức tường thành rất cao và kiên cố. Chúng còn được trang bị các vũ khí phòng thủ tiên tiến có khả năng tạo đòn tấn công bằng phép thuật. Từ trên các chòi canh, một cơn mưa tên hùng hậu đáp xuống, xuyên thủng đám đông. Đừng để chúng tiếp cận. Chuẩn bị dầu sôi. Tất cả quân đội sẵn sàng. Vâng thưa ngài, là một nai với khả năng lãnh đạo xuất sắc. Bushiri chỉ huy những người lính bảo vệ lâu đài. Đây là một trong những lâu đài lớn nhất vùng Britain. Gilgamesh đã dành rất nhiều tiền để xây dựng và biến nó trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhờ đó, chúng có thể mở rộng quyền kiểm soát sang các vùng lân cận. Khi quân đội hoàng gia được đưa lên tường thành và các vị trí chiến lược khác, những người chơi bên ngoài bắt đầu phản công, tập trung phép thuật phá cổng thành. Những người chơi thuộc Class Archer hay Ranger, đừng có đi lên trước xin chết thế. Leo lên nóc các tòa nhà trong thành phố và ngắm bắn về phía lâu đài đi. Những người chơi trong Free City không được chỉ đạo đúng nghĩa, nhưng mỗi người trong số họ đều tìm thấy vai trò chiến đấu của mình. Nhờ vậy, họ đã đánh bại được đám quân đồn trú tại các quận trung tâm. Quýt leo lên tháp pháp sư cùng với Pêu. Ây da, view đẹp đấy. Somrun thực sự là một thành phố phồn vinh. Ánh mắt họ bắt gặp kiến trúc thời trung cổ xinh đẹp của thành phố. Từ khi Royal Road được mở ra, số lượng tài sản khổng lồ tích tụ trong thành phố này đều biến thành các kiến trúc sang trọng. Thánh đường của các giáo hội khác nhau bao gồm cả Freyr. Những tuyến phố thương mại và trụ sở của các guild đều được thiết kế cùng một mẫu. Biệt viện của tầng lớp quý tộc và người giàu cũng tô điểm thêm vào nét đẹp của thành phố. Giết, dồn lực tấn công, đừng chùn bước, leo qua tường đi nào. Tiếng gào thét của cả thành viên Gilgamesh lẫn người chơi địa phương vang lên khắp nơi. Khói lửa ngập trời, Free City thuộc Somrun đã rơi vào một cuộc chiến. Pêu đắm đuối nhìn Whit. Chỉ cần sự hiện diện của anh ấy thôi đã dẫn đến một trận chiến kinh thiên động địa thế này rồi. Sự góp mặt cho có của anh ấy đúng là mạnh quá sức tưởng tượng. Trước khi suy nghĩ của Pêu bắt đầu trở nên phức tạp hơn, Quýt mở miệng, đến lúc động chân động tay rồi. Động gay đường cao tốc nhầm. Động tay cái gì cơ? Dĩ nhiên là tạo ra Undead. Chiến trường lớn thế này chả khác nào cái kho dự trữ Undead. Chiến trường của những người chơi cấp độ cao tại lục địa trung tâm. Kẻ thù, người công cứ thế đâm chém nhau. Và xác của họ được hồi sinh dưới dạng Undead. Quýt có thể đạt được rất nhiều điểm kinh nghiệm và độ thông thạo kỹ năng nhờ triệu hồi những cái xác level cao và lãnh đạo họ chiến đấu. Và còn vui hơn nữa, nếu quân nổi dậy không thể sống an vui ở Somrun, họ sẽ chọn cách chạy trốn đến vương quốc Upburn, để Bát Dây và La Phây ở lại ngậm đắng nuốt cay. Xét về tổng thể, Xeo Dầm, nơi đang diễn ra một trận đánh lớn sẽ chỉ còn là một đống đổ nát. Đó cũng không phải là điều đế chế Haven mong muốn. Về lâu dài, đế chế Haven sẽ phải phòng vệ vương quốc Upton ở phương Bắc và các Desert Warrior ở phía Nam. Hơn thế nữa, trong nội bộ đế chế chắc sẽ xảy ra nội chiến. Mỗi lần trao đổi chiêu thức với kẻ thù là một lần đế chế Haven phải chịu thiệt hại và sức mạnh quân sự của chúng sẽ bị bào mòn. Đế chế rồi sẽ bị giảm số lượng người chơi, thụt lùi danh tiếng, và cuối cùng là mất toàn bộ lãnh thổ. Bà mẹ nó, ác như thú. Giờ thì mình đã hiểu tại sao Mapan luôn nói rằng nó chả bao giờ phải làm việc thừa trước mặt Quýt. Thằng cha này đúng là loại háng rộng chứ không phải dạng vừa. Điều này chẳng khác nào bỏ một đồng xu vào máy bán đồ chơi rồi thu đồ chơi về bằng sạch. Trận công thành chiến bên trong Free City thuộc Somran. Đội quân phòng vệ được dẫn dắt bởi Bushiri đang làm một công việc rất đáng khâm phục là ngăn chặn kẻ thù. Thật đáng ngạc nhiên là nó vẫn có thể đứng vững trước những cuộc tấn công dồn dập của người chơi. Trở lại mặt đất, nơi các người đã từng đặt chân qua. Một địa phương tối tăm. Một vùng đất hắc ám và thối nát. Khắc sâu lời sấm truyền vĩnh cửu của hắc ám vào trái tim của mọi sinh vật sống. Undead Rai. Quýt triệu hồi Dead Knight and Spectre. Khi kỹ năng Summon Undead đạt đến trung cấp level 7, cậu đã có thể triệu hồi Upper Soul Warrior, lang chiến binh, lũ quái có vũ khí là búa chiến hạng nặng. Đồ sát, dẫm nát chúng đi, ta không muốn nói nhiều. Quét sạch thôi là được. Cậu chuyển đổi tất cả chỉ số át của mình sang Wisdom bằng cách sử dụng kỹ năng Sculpture Destruction. Quýt đã thêm vào trận chiến một biển undead vô tận. Cậu triệu hồi hàng trăm Skeleton Archer một lúc, ra lệnh cho chúng tấn công tầm xa. Ngay cả khi bị bắn trúng, lũ Skeleton vẫn tiếp tục đứng dậy, và đống xương gãy của chúng lại một lần nữa được liên kết với nhau. Khe khe khe, chúng ta không thể bị giết, bởi vì chúng ta vốn đã chết rồi. Chúng ta là những chiến binh bất diệt, ai dám chống lại chúng ta? Ngay cả những skeleton yếu ớt cũng tạo ra một mối đe dọa đáng kể khi chúng cứ bắn tên liên hồi. Quân phòng vệ nếu muốn giải quyết đám skeleton buộc phải rời khỏi tường thành. Nhưng những người chơi thuộc Guild Mess sợ phải lên bảng đếm số. Không ai dám đi ra cả. Không phải là chúng không muốn, nhưng cứ ló mặt ra là chỉ có chết. Bahamok, chiến binh từng phục vụ Whit, đang đứng đó. Và ở đây chẳng có người chơi nào đủ trình để solo được với con quái vật này. Ngoài Bahamok, Assassin cua tẩm gia vị đang di chuyển theo một cách không thể đoán trước trên chiến trường. Còn có sự xuất hiện của cả Warrior Python cũng như khá nhiều người chơi level cao. Những người luôn dành cho Guild Mess sự oán hận. Vì sự bất mãn lâu ngày của những người chơi trong thành phố cũng không hề nhỏ. Nên cứ có ai thuộc Guild Mess dám bước ra khỏi cổng thành là chỉ có nước bị hấp diêm đến chết. Chúng tôi tìm thấy một con đường vào lâu đài. Một lỗ hổng được tạo ra từ một vết nứt trên tường. Ở một vị trí bị che khuất bởi các tòa nhà. Khi những người chơi thâm nhập được vào bên trong, trận công thành chiến tại Free City thuộc Somran cũng đến hồi kết. Trong khi quân phòng vệ trong lâu đài dần kiệt sức và bắt đầu giảm nhanh về số lượng thì lực lượng nổi dậy càng lúc càng đông. Khoảnh khắc quyết định là khi Whit xuất hiện trên bầu trời với Wing of Light sau lưng. Cậu sử dụng kỹ năng Lion Roar. Chúng ta có nên tha cho những ai đầu hàng không? Rõ ràng, rành mạch, Whit, người triệu hồi lũ Undead và đánh bại đám quân phòng vệ lẫn người chơi Guild Mess, đã đưa ra một gợi ý rất bất ngờ. Chúng ta không chiến đấu chống lại những người này. Chúng ta chiến đấu để khôi phục lại công lý đã biến mất khỏi lục địa Vexai. Ngay cả một thằng nhóc cấp 1 cũng biết. Mọi người giờ đây đang sống trong thời đại mà lũ trẻ chỉ cần bật điện thoại lên thôi cũng nhận ra thế giới bên ngoài thật đáng sợ và nguy hiểm. Hãy chiến đấu nếu chúng ta buộc phải làm thế. Nhưng nếu có ai trong số họ đầu hàng, chúng ta hãy tha thứ cho họ. Oán thù nên cởi chứ không nên thắt, như vậy thì thế giới mới trở nên tốt đẹp được. Ý tưởng về công lý của Whit, không có nhiều người chơi thuộc phe công thành đồng tình, nhưng đó là một ý tưởng hấp dẫn đối với những người chơi thuộc Guild Mess. Những người cho rằng mình sẽ bị thảm sát hoặc bị cầm tù sau khi lâu đài bị chiếm đóng. Họ sẽ để chúng ta sống nếu chúng ta đầu hàng ư? Tâm trí của họ bị giằng xé giữa lợi và hại. Cái lợi là thoát chết còn cái hại là bị Gilgamesh đào thải. Đúng là lợi bất cập hại. Nhưng hoàn cảnh hiện tại có một chút khác biệt đối với người chơi của Gilgamesh. Những người thường xuyên hoạt động trong khu vực Britain. Họ là những người chơi gia nhập Guild sau khi đế quốc Haven chiếm được lục địa trung tâm. Họ ban đầu thuộc về các Guild có uy tín khác. Nhưng đã thay lòng khi sức mạnh của họ được Gilgamesh công nhận. Mình muốn tiếp tục hoạt động ở khu vực này. Nếu Wit giải phóng tất cả các khu vực xung quanh đây thì sao nhỉ? Như vậy thì họ có thể bị buộc phải rời bỏ quê hương và đi đến các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Gilgamesh. Trong trường hợp ngược lại, họ có thể phải di chuyển đến vương quốc Appen. Nhưng ít nhất thì ở đó họ cũng không bị giết chết. Bên cạnh đó, nếu còn sống, họ có thể giảm thiểu thiệt hại bằng cách bán hết tài sản. Vì thế, giữa trận chiến khốc liệt, chỉ bằng một câu nói Wit, người chơi bắt đầu ném vũ khí xuống đất. Tôi đầu hàng, tôi sẽ không chiến đấu nữa. Sự thiếu vắng những người chơi thuộc Gilgamesh đã khiến lực lượng phòng vệ sụp đổ ngay lập tức. Có khoảng 1/3 số người chơi đã chọn chiến đấu cho đến chết. Nhưng phần còn chọn cách từ bỏ Gilgamesh để đổi lấy mạng sống của mình. Chakis kẻ chinh phục, cho dù đang chỉ huy quân đoàn số 3, hắn vẫn không thể bớt lo âu. Mình sẽ phải chiến đấu chống lại Wit. Không biết hắn có làm điều gì bất ngờ không? Nhưng dù có thế thì mình vẫn sẽ thắng. Cho phép đối phương chiếm xeo dầm là một phần của chiến lược. Bây giờ chúng gần như đã chiếm lại nó bằng cách sử dụng một lượng lớn vũ khí công thành hiệu suất cao mang từ đế chế Haven tới. Sự hiện diện của đám Steel Knight càng làm tăng thêm niềm tin ở chúng. Cũng như số lượng người chơi phương Bắc ở khu vực này khá hạn chế. Cảm ơn đảng và chính phủ đã đưa mình ra mặt trận. Sau ngày hôm nay, danh tiếng của mình sẽ lên tận nóc, vì mình đã đánh bại Wit và vương quốc Appen của hắn. Đây là cơ hội cho Chakis được dịp trèo lên đầu những người chơi nổi bật khác của Gilgamesh. Với quyết tâm đục thủng tường thành và phá hủy toàn bộ thành phố, hắn cứ thế nâng cao hiệu suất vũ khí từng chút một. Khi Chakis quan sát chiến trường, Tanmel, một thành viên khác của Gilgamesh, gọi hắn quân đoàn trưởng. Cái gì? Ta đang chỉ huy trận chiến. Nếu không quan trọng thì đừng có làm phiền ta. À, ngài có biết Wit đã xuất hiện ở Somron không? Cái gì? Trong khi tiến hành công thành, Chakis nhận được tin Wit xuất hiện ở Free City thuộc Somron. Lúc đầu, hắn không tin, nhưng ngay sau đó, thông qua quả cầu pha lê, hắn biết được các đài truyền hình cũng đã chuyển sóng trực tiếp sang Somron. Sự căng thẳng của hắn, vốn sắc bén như một mũi gươm chỉ một giây trước đó. Cứ thế biết mất, không chút kịch tính, Wit bỏ xeo dầm rồi. Giờ thì nơi này, chẳng còn gì ngoài một vài người chơi phương Bắc. Và thậm chí số lượng người chơi phương Bắc cũng không nhiều. Cũng như rất nhiều người trong số họ còn chưa đến level 100, đánh bại họ còn dễ hơn ăn kẹo. Thế này thì dễ quá. Chẳng khác gì lúc đế chế chinh phục lục địa trung tâm. Chakis ra lệnh cho quân đội hoàng gia bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện. Giết hết, để trận chiến này kéo dài đến tận đêm nay thì đúng là một sự sỉ nhục. Vũ khí công thành điên cuồng nhả đạn, tung ra cả hỏa cầu lẫn băng đạn. Đám Steel Knight và quân đội hoàng gia xông lên phía trước. Đồ sát toàn bộ người chơi phương Bắc. Cháo hành vạn tuế. Cháo hành vạn tuế, vẫn chưa kết thúc đâu. Hãy chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Những người chơi phương Bắc tận lực chiến đấu và anh dũng hy sinh. Chênh lệch sức mạnh không thể san lấp. Quân đoàn số 3 dưới sự chỉ huy của Chakis đã áp đảo hoàn toàn những người chơi tại xeo dầm bằng sức mạnh vượt trội của chúng. Cũng có trường hợp người chơi đầu hàng, nhưng đa số họ đã mất mạng trong cuộc chiến. Đúng như kế hoạch, quân đoàn số 3 có thể kết thúc trận chiến trước khi đêm xuống. Thành phố giờ đây chỉ còn một đống đổ nát. Và những người chơi phương Bắc anh dũng cũng đã nằm lại. Con số thương vong bên phía quân đội hoàng gia là 20.000. Một trận thắng áp đảo. Vừa điều hành cửa hàng, Mappan vừa theo dõi trận chiến ở Seldom và Somron. Ha, quýt kìa, anh không cảm thấy gì ngoài sự sợ hãi kinh hoàng. Pha, móc lốp, của quýt thật sự là một kiệt tác. Góc độ hoàn hảo, sức mạnh vừa đủ và được đặt vào vị trí hết sức tinh tế. Chưa kể đến màn chiêu hàng hoàn hảo sau đó. Cấp dưới của Mapan, Hidden Money, người em họ được anh giới thiệu chơi Royal Road. Cho biết, anh này, sao thế? Tại sao Whit lại để cho những người đó sống? Nếu anh ấy giống như những gì anh nói, hẳn là đám người kia phải bị đồ sát toàn bộ để anh ấy lấy điểm kinh nghiệm và độ thông thạo kỹ năng chứ. Chú mày chỉ phán đoán Whit thông qua vẻ bề ngoài mà thôi. Cái bụng béo của Mapan rung lên. Anh bắt chước điệu cười mỉm ác quỷ học được từ Whit. Điểm kinh nghiệm và độ thông thạo kỹ năng chỉ mang lại lợi ích cho đúng lần này thôi. Đúng rồi, bằng cách kết thúc trận đấu chỉ bằng một câu nói, Quýt đã cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của mình, và thậm chí anh ấy còn tỏ ra xót thương nữa cơ. Điều đó sẽ gây tác động trên toàn bộ lục địa Versailles. Nhưng đó đâu phải những gì anh ấy hay thể hiện, nó có đáng so với những lợi ích anh ấy phải bỏ qua không? Hidden Money nghiêng đầu sang một bên với sự bối rối. Xét theo tính cách của Whit mà anh đã được nghe kể rất nhiều lần, quyết định đó của Whit không mang dấu hiệu của việc bị lương tâm cắn rứt. Bỏ qua món lợi trước mắt, chỉ vì mấy cái giá trị mơ hồ và trừu tượng. Điều thật không thể tin được này đã khiến Hidden Money phải coi lại ấn tượng của anh về Whit. Mình sẽ cần phải rời bỏ Mapan nếu anh ta không xứng đáng với sự vâng lời của mình. Mapan không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ của mình. Như thể anh biết chính xác Hidden Money nghĩ gì. Họ sẽ trở thành một món hời lớn cho Whit. Gì? Chú có nghĩ Gil Ekmes sẽ chấp nhận họ ngay cả khi họ trở về không? Họ sẽ đi săn quái, làm nhiệm vụ và tham chiến dưới cờ của Vương quốc Appen kể từ bây giờ. Tuy nhiên, anh ấy từ bỏ cơ hội để phát triển. Đó là một sự mất mát lớn. Ha ha, Mapan cảm thấy khá hài lòng khi nhìn ra sự háo hức của người em với lợi nhuận. Bạn sẽ không thể trở thành một mơ trần giàu có nếu không có tham vọng. Đó chính là lý do tại sao Whit xứng đáng được mọi người tôn trọng. Cái gì cơ? Họ chỉ là những kẻ cầu bất cầu bơ. Với số lượng không nhiều, nếu Whit giết sạch họ bằng đám undead, chắc chắn sẽ có những người chơi ở phương Bắc ghen tị với sức mạnh của anh ấy. À ra vậy, có một nguyên tắc chú phải nhớ khi được ăn chùa. Đó là đừng bao giờ ăn hết sạch đồ ăn. Điều đó sẽ gây mất thiện cảm với chủ nhà. Thế thì sau này mới được ăn chùa tiếp. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Editor, Marco, cách chương.